kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc tiếp bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 23 tháng 5 năm Mậu Tý dương lịch là năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài phong hóa Việt Nam đối với các chủng tộc khác. Hôm nay bần đạo tiếp tục khảo cứu nền phong hóa của chủng tộc Việt Nam đối với các chủng tộc khác. Bần đạo đã giảng rõ về đạo làm cha trong xã hội của chúng ta đã tạo thành một nền phong hóa đặc sắc của nòi giống như thế nào rồi. Vậy bần đạo lần lượt giảng tiếp về cái quyền của cha. Bần đạo giảng về đạo và quyền của cha trước, rồi sẽ giảng về đạo và quyền của chủ. Sau chót mới đến đạo và quyền của nhà vua, tức là Chúa. Ai cũng biết điều trọng yếu trong xã hội Việt Nam ta là tổ phụ là nguồn cội của các tôn giáo. Nên từ thượng cổ, tổ phụ ta đã lưu lại cho nòi giống ta cái cảnh tượng là biết tôn trọng cổ huyền thất tổ. Dầu quá giảng hay hiện tiền cũng vậy, sự sùng thượng ấy còn tồn tại trong tâm hồn mãi thôi, chẳng hề khi nào quên ông bà của chúng ta được. Nên tôn giáo chân thật ấy, nó buộc giảng quốc nhìn nhận là một tôn giáo đặc sắc của một sắc dân chân thật hơn hết. Thế thì đạo nhân luân của chúng ta là do truyền nối hương hỏa của cửu huyền thất tổ đó vậy. Ta chẳng cần luận chi sâu xa hơn nữa, chỉ nói cái nợ máu thịt mà nòi giống Việt Nam này xem mắt hơn các nòi giống khác trên mặt địa cầu này. Vì bởi Thiên Nho chúng ta đã lưu lại một lý thuyết chánh đáng, chuyên nghiệp để cảm tâm lý của nòi giống chúng ta là bất hiếu hữu tam vô hậu nhi kế đại, trọng hệ hơn hết của nền quốc giáo Việt Nam ta là vô hậu kế đại. Tất nhiên thêm vào cái nợ máu thịt mà ông bà ta để lại, nếu không đương nổi thì phải chịu thất hiếu với cả tông tộc cửu huyền thất tổ. Thất hiếu trọn vẹn mà đã thất hiếu rồi thì buổi tương lai về cõi hư linh không ngó mặt ông bà ta đặt. Vì cớ nên việc hôn nhân nơi nước ta có vẻ nghiêm khắc, truyền lại làm căn bản tôn giáo trong nước, dùng khuôn khổ trọng nghiêm ấy đặng định luật, thì ta chẳng còn ngạc nhiên. Hỏi bởi cớ sao luật nhân luân gắt gao như vậy Xưa kia hãy định luật hôn phối với nhau thành chồng vợ rồi, thì chủ hướng duy có một điều là nấu truyền hương hỏa. Tiếng tục thường nói rằng già dòng cả họ, nên tâm tộc nào già dòng cả họ thì hạnh phúc đau để. Trước phong hóa mà được già dòng cả họ thì được tôn trọng vô đối. Tất nhiên buộc đạo nhân luân phải gắt gao. Khi cưới vợ 3 năm mà không sanh con trai nối hậu thì đàn trai đặng phép để bỏ và lập thư. Tại sao? Nếu người đàn ông cả gan vì thương vợ mà không chịu để bỏ thì mang tội bất hiếu với cửu huyền thất tổ, với cha mẹ kia kìa. Thấy đạo nhân luân của chúng ta trọng yếu dường ấy, mà hễ trọng yếu tất nhiên quyền cha vẫn là cái oai quyền cao trọng. Quyền cha trong phong hóa của chúng ta, nếu con bất hiếu có thể lên án tử hình được. Lên án dù luật pháp hữu định. Bởi vậy nên tổ phụ ta nói quân sự thần tử, thần bất tử, bất trung. Phụ sự tử vong, tử bất vong, bất hiếu. Ấy là luật nhân của ta như vậy đó. Đối với các quốc gia, các nòi giống khác, nếu có công kích thì họ nói đó là làm mất quyền tự do, mất nhân phẩm của con người. Bần đạo dám chắc rằng họ thèm thuồng lắm mà họ làm không được. Vì tình trạng phong hóa của ta các nước Âu Châu không thế đối đẳng. Bần đạo giảng về cái quyền cha mà chính mắt bần đạo trông thấy hiển nhiên là khi bần đạo mới ra trường đi làm việc, đổi xuống cái nhung, có ông kế hiền ở làng Chánh An tên là Kế Hiền Kỷ, là một vị trưởng tộc trong tông đường, niên kỷ độ lối 55 tuổi. Khi ấy trong nhà thờ tông đường làm lễ cúng ông cao tặng gì đó, mà lễ trong dòng họ người nào đến giờ tế tự mà vắng mặt thì năm đó mất phần hương hỏa. Sự nghiêm trị rất nhẹ, rất nhẹ nhàng nhưng mực thước, nên kẻ nào trong năm đó bị phạt ắt cất đầu không nổi, rồi chỉ có khóc lóc lén lút vậy thôi. Nên cả thải đều phải đến. Bần đạo muốn biết nên theo coi, nghe tiếng đồn mà đến, chớ trong tông đường của bần đạo gia phong thì lại khác. Bởi biết ông Kế Hiền Kỷ còn theo Nho lắm. Trong lúc ấy bần đạo ngạc nhiên thấy trong con cháu, dầu nhỏ dầu lớn, dầu trọng dầu khinh, mỗi đứa đều đem tới một món, đi thôi rành rộ. Độ 7 giờ cúng thì lối 5 giờ đi rước ông trưởng tộc các con cháu xuống khiêng ông, 30-40 người dạch mà khiêng, còn bao nhiêu đi theo sao kiệu tới nhà thờ làm lễ nghinh tiếp. Ôi thôi, bần đạo tưởng nhà vua cũng không bằng. Vô tới giữa điện thờ, con cháu đem bộ áo của ông cố hay ông sơ gì đó mặc vô cho ông, bịt khăn và trao cho cây gậy. Bần đạo tưởng tượng đó là ông vua, ông chúa của gia đình, rõ ràng như vậy. Còn nếu biết ông trị nghiêm trong tâm đường thế nào thì lại càng cảm mến hơn nữa. Vì bởi từ thử chưa hề có một con cháu nhà nào đem nhau tới làng mà kiện thưa một việc chi cả. Gia luật thật đáo để, đẹp đẽ và nghiêm khắc. Như thế mà đã 5-6 đời truyền kế, tộc phái không kể nội ngoại gì cũng kế nghiệp được. Trong tộc phái ấy có một bộ tông chi không sót một tên nào, mà vẫn còn giữ vĩnh cửu luôn. Ngày giờ này các nước ngoại quốc kia nói nhà Nam ta bảo thủ cổ tục ấy, hỏi có ai làm đặng vậy chưa? Nếu có được thì một phần ít thôi, mà cũng không có nữa. Tại sao? Tại tiêm nhiễm văn hóa Âu Châu rồi đem của quý liền đi, hốt của bỏ đem vào, tinh thần đã thành ra bạc nhược thô bỉ, chạy theo thuyết di vật của văn minh vật chất, quên hẳn khuôn khổ tổ nghiệp ta để lại rất đẹp đẽ vô cùng, thâu thập những vật không đáng giá, làm xáo trộn nền phong hoa tận thiện tận mỹ. Hỏi thử ngày giờ gần đây ta thấy cái hại trong nước là tại làm sao đặng cả đạo nhân luân điên đạo, biểu sao không trọn cốt loạn lạc, giặc giả tứ tung cho được. Nền đạo nhân luân có đủ năng lực bảo trọng tương lai quốc gia, lại đem bỏ đi lấy cái hoàng thuốc độc của thiên hạ đưa cho, đã thiệt thòi mà cũng còn ráng trương cổ lên mà nuốt, nuốt cho chết. Quyền hạn của chúng ta ngày nào chưa bảo thủ cho toàn dân tộc được thì đừng mong gì vĩnh cửu. Trái lại, cần phải tô điểm Nam Phong do tinh thần tổ phụ ta để lại làm căn bản, mới đủ sức mạnh, đủ cường liệt đứng đợi với toàn cầu vạn quốc. Bằng chẳng vậy thì đừng mong sớm hưởng, còn xa vời lắm.